Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 202, lãnh tuyết đồng tương lai ý nghĩa. Hoa lạp lạp tiếng nước ở trong phòng tắm vang lên. Hạ Tân ở vòi hoa sen dưới, cảm thụ được nước ấm lướt qua thân thể. Trái tim vẫn còn đập bịch bịch, chậm không xuống, vẻ này sợ hãi tử vong quấn vòng quanh toàn thân. Bỏ cũng không xong, ở u ám đáy hồ, phảng phất có như vậy sát na sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Vĩnh viễn trầm luân, rốt cuộc là cái gì quấn quýt lấy chân của mình? Hạ Tân không biết, thế nhưng đối với làm sao thoát khỏi lòng bàn chân được vướng víu. Hạ Tân rõ ràng nhớ lại, lúc đó trong đầu rõ ràng lóe lên hàng đêm khuôn mặt tươi cười. Có thể nghe được hàng đêm đang gọi mình. Một tiếng lại một tiếng, một lần lại một lần, báo cho mình tuyệt đối không thể ngủ đi, bởi vì nghĩ thầm không thể hàng đêm một người bỏ lại. Bởi vì sự rốt nát của mình, bởi vì mình tự đại, bởi vì mình lỗ mãng, loại sự tình này tuyệt đối không cho phép phát sinh. Một người ở góc tịch mịch, cái loại này một mình rơi lệ bi thương, cái loại này khắc cốt minh tâm thống khổ. Rõ ràng nói qua sẽ không lại để cho hàng đêm lộ ra cái loại này bi thương biểu tình. Tại sao có thể nuốt lời? Sau đó cũng cảm giác đầu óc lập tức sáng lên. Trên người khí lực lập tức lại đã trở về. Dùng sức đạp một cái liền thoát khỏi ràng buộc. Các loại phục hồi tinh thần lại. Đã tại bơi đi lên. Nguy hiểm thật. Có người nói nãy vì tôn tử có thể đem xe tải cho lật ngược. Lúc đó mình là không phải bạo phát tiềm năng đâu. Hạ Tân không rõ ràng lắm, hắn bây giờ nghĩ lại còn lòng còn sợ hãi, chỉ có thể thở hồng hộc, cảm thụ được sinh mạng kỳ tích, chưa từng nghĩ tới ngay cả hô hấp đều là món cao hứng như thế chuyện. Nhìn xuống bắp chân của mình, có một đạo bị vật quấn qua vết tích, cùng với có điểm chảy ra, dọa người a. Lúc này mới phát hiện chính mình gần nhất dường như luôn ở thụ thương. Chẳng lẽ là bởi vì lâu lắm không có đi trong miếu dâng hương? Bị người nào trừng phạt hay sao? Hạ Tân tắm rửa xong, lại đi tới bồn rửa mặt liều mạng đánh răng, liên tiếp xoát rơi nửa tuýp kem đánh răng, như trước có thể ngửi được đầy miệng rong vị. Trường học cũng nên bảo vệ chất nước a. Còn có cái gì đó hô hấp nhân tạo không tính là hôn môi a. Không tính là a, cũng sẽ không coi là a. Ngàn vạn lần không nên coi là. Duy nhất đáng giá an ủi sự tình là nụ hôn đầu tiên chắc là ở vũ hội hóa trang trên cùng con kia hắc bạch chim cánh cụt nữ sinh. Nếu không mình chỉ mới nghĩ đứng lên nhất định sẽ muốn chết. Tốt xấu ở vũ hội hóa trang để lại cái mỹ hảo hồi ức. Hạ Tân kiểm tra rồi dưới tổn thất. Điện thoại di động trong túi đã bị thủy thấm hoàn toàn bị hỏng. Tiểu ngạch trị số không tính là 5 chương 100 đã nhiều nếp nhăn rồi. Thậm chí ở giữa có điểm xé rách. Cũng không biết còn có thể hay không thể dùng. Còn mất tích một chuỗi chìa khóa. Một tấm thẻ học sinh. Còn có một cái chúc hiểu huyên cho mình sô-cô-la. Là ném xuống hồ đáy sao? Cũng không khả năng xuống phía dưới tìm. Cuối cùng tổng kết tổn thất. Tổn thất một bộ điện thoại di động. 500 đồng tiền. Một chuỗi chìa khóa. Thẻ học sinh. Sô-cô-la bổng. Chân thụ thương. Thu hoạch. Không. Cho dù là đơn sơ nhất PG trò chơi, cũng chưa từng thấy qua so với cái này càng thất bại nhiệm vụ. Hạ Tân nhịn không được trong lòng nhổ nước bọt một cái câu. Nói xong hoàn thành nhiệm vụ sẽ có điểm kinh nghiệm EXP. Kim tệ thưởng cho đâu? Lời là nói như vậy, nhưng trong lòng chưa từng hối hận qua. Rầm rầm rầm tiếng đập cửa vang lên, từ cửa phòng tắm ngoài truyền tới đêm hè mềm mại tiếng nói. Cát ca, ngươi ở đâu? Ngạch, ở đây, làm sao vậy? Ngươi giặt sạch một giờ. Ta lo lắng ngươi đang ngủ. A hát, không có việc gì. Rất nhanh thì được rồi. Ân, vậy ngươi mở cửa ra. Ta cũng muốn tắm. Chúng ta cùng tắm. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên thì sẽ là. Lãnh tuyết đồng biết sẽ giết ta. Một đêm chưa chợp mắt. Hạ Tân trằn trọc trở mình cảm giác như trước có thể ngửi được trên người rong vị. Tuy là từ hàng đêm chiếm được. Cái gì rong vị? cát ca trên người chỉ có cát ca hương hương mùi vị a, trả lời. Nhưng hàng đêm nói chuyện chủ quan ý thức quá mạnh mẽ. Thực sự không thể làm khách quan ý kiến tiếp thu. Trời tờ mờ sáng, Hạ Tân liền tránh thoát đêm hè bạch tuộc ôm ấp. Bò dậy, nhìn đêm hè yên tĩnh ngủ khuôn mặt. Trong lòng không khỏi mọc lên một an tĩnh tường hòa cảm giác. Hạ Tân cúi người, ở đêm hè gò má hôn một cái. Hưởng thụ da thịt giáp nhau ấm áp. Đoán chừng là trong lúc ngủ mơ cảm thụ được Hạ Tân khí tức. Đêm hè tay nhỏ bé đưa tay ra mời muốn ôm ở Hạ Tân. Hạ Tân tiện tay đem nàng tay bỏ vào trở về trong chăn. Mặc quần áo tử tế. Mở cửa. Giữa phòng vẫn là thường ngày quang cảnh. Lãnh Tuyết Đồng một bộ nhàn nhã tĩnh tọa ở chính giữa ghế salon dài bên phải. Một ánh nắng mờ xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào sau lưng của Lãnh Tuyết Đồng. Tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn như trước không mang theo chút nào tình cảm liếc Hạ Tân. Ánh mắt bình tĩnh phảng phất một dòng thu thủy. Sớm, sớm, Hạ Tân y theo lệ cũ vào chủ phòng hâm hai chén bánh kem. Thêm chút mật, bỏ vào Lãnh Tuyết Đồng trước khay trà. Lãnh Tuyết Đồng nhẹ giọng đáp một câu. Cảm tạ, sau đó, Hạ Tân ở Lãnh Tuyết Đồng bên cạnh ngồi xuống. Hai người ăn ý cùng nhau xem tin tức sáng sớm. Hạ Tân do dự mà hỏi một câu. Cái kia, người cảm thấy trên người ta có rong mùi vị sao? Trực tiếp bị Lãnh Tuyết Đồng đỉnh câu. Nếu lo lắng như vậy lời nói. Trước đây không đi làm không phải tốt. A, hắc, nói cũng phải đâu. Hạ Tân cười khan, không lời chống đỡ. Lãnh Tuyết Đồng không chút lưu tình hướng về phía Hạ Tân yếu hại lại bổ một đao. Điện thoại di động vậy cũng phá hủy a. Ngâm lâu như vậy thủy. Ngoặc kép chấm chấm. Là, đúng vậy. Hạ Tân cái này là cười khổ. Quả nhiên không thể gạt được Lãnh Tuyết Đồng đâu. Tiền cũng rớt. Là, quần cũng phá vỡ. Không thể mặc. Là, còn rớt không ít thứ a. Là, thiếu chút nữa bị cuốn lấy lên không nổi rồi. Là, chẳng đạt được gì. Là, Hạ Tân cảm giác mình như là bị mụ mụ dạy dỗ hài tử. Trên người tao thụ một cái lại một cái đòn nghiêm trọng. Hoàn toàn không có biện pháp phản bác. Lại không dám xem Lãnh Tuyết Đồng lợi hại ánh mắt bức người. Mỗi hồi đáp một tiếng, đầu liền thấp thấp hơn. Còn kém không đem đầu bỏ vào bánh kem trong chén rồi. Ngẫm lại muội muội ngươi a, ta sai rồi, lấy những lời này kết thúc công việc, xem như là kết thúc cái đề tài này. Tuy là phương thức nói chuyện có điểm không được tự nhiên, nhưng Hạ Tân đã thành thói quen. Lãnh Tuyết Đồng ở uyển chuyển nhắc nhở hắn, mọi việc muốn càng cẩn thận, suy tính chu toàn hơn chút, lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy rồi. Lãnh Tuyết Đồng nói xong chỉ có bắt được Hạ Tân cổ áo. Nói câu, không nên cử động, góc qua gương mặt, đến Hạ Tân nơi cổ. Sau đó một dễ ngửi thiếu nữ hương vị liền trôi giạt đến Hạ Tân chóp mũi. Làm cho Hạ Tân nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lãnh Tuyết Đồng xinh xắn mũi thở nhẹ nhàng giật giật. Tuyết trắng vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tự nhiên nổi lên chút kiều diễm hồng nhạt. Có chút không phải thói quen như thế người nam sinh hiểu rõ. Không có mùi. Người có thể yên tâm, cảm tạ, có Lãnh Tuyết Đồng căn cứ chính xác từ làm cho Hạ Tân an tâm không ít. Lãnh Tuyết Đồng làm hội trưởng hội học sinh lúc, làm lấy công chính nghiêm minh chứ danh, không thiên lệch làm chuyện đúng đắn, tuyệt không thiên vị, điểm trực bạch nói, ai muốn phạm liễu sự, rơi trên tay nàng cũng phải xong đời, lão sư cũng không dùng. Nhớ tới ngày hôm qua Lãnh Tuyết Đồng cùng cái kia Doãn Phong Hoa đứng chung một chỗ trai tài gái. Sắc tình cảnh, Hạ Tân cảm giác mình trong lòng lại có chút khó chịu. Có cổ tương đương ghét cảm giác, nhưng ngay lúc đó lại cảm thấy này cổ chán ghét tới không hề nguyên do. Chính mình cũng không phải Lãnh Tuyết Đồng người nào. Nghĩ gì thế, vội vã đem này cổ ý tưởng ném từ trong não ra ngoài. Nói, ngươi... Nhận thức cái kia hội chủ tịch sinh viên. Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút mới nói. Là hắn tới tìm ta. Muốn ta làm hội học sinh nữ sinh bộ bộ trưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Đây thật là nghiêu bức. Thông thường tân sinh nhập học cũng là muốn trải qua nửa năm đến một năm luyện tập. Từ tầng dưới chót làm lên. chậm rãi thăng lên được. Có thể là bởi vì Lãnh Tuyết Đồng cao trung lúc công tích xuất sắc, quan hệ trực tiếp nhảy qua tầng này. Hội chủ tịch sinh viên đích thân tìm nàng gặp mặt nói chuyện. Hơn nữa lại là để cho nàng trực tiếp tiếp nhận bộ trưởng vị trí. Đương nhiên, muốn nói người nọ đối phương Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn không có ý tưởng khác. Hạ Tân mình cũng không tin. Lãnh Tuyết Đồng tiếp tục nói. Hắn nói chính hắn sang năm về hưu. Có thể trực tiếp để cho ta tiếp nhận chức vụ hội chủ tịch sinh viên. À, hắc, nói như thế nào đây? Đơn giản là con đường làm quan thuận buồm xuôi gió a. Bất quá ta không có bằng lòng. Ngoặc kép chấm chấm. Vì sao? Lãnh Tuyết Đồng hai mắt xem tivi. Biểu tình bình tĩnh giải thích. Ta muốn ở trong đại học hảo hảo phong phú chính mình. Học thêm chút tri thức. Làm chút đối phương tương lai của mình có ý nghĩa sự tình. Không muốn làm tiếp hội học sinh việc vặt rồi. Khá là phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy đại khái chính là hay là ăn no chết. Đói chết đói a. Cũng không biết Lãnh Tuyết Đồng hay là đối phương tương lai mình có ý nghĩa sự tình là chỉ cái gì. Ngược lại phải có người để cho mình tiếp nhận chức vụ hội chủ tịch sinh viên. Mình tuyệt đối biết. Hỏi trước tan tầm chi phí đãi ngộ thế nào? Lãnh Tuyết Đồng thuận miệng hỏi một câu. Người cảm thấy thế nào? Hạ Tân lập tức đoan chính sắc mặt. Mũ miệng đường đường trả lời. Ta cho rằng vẫn ổn chứ. Hội học sinh cũng rất rèn đúc người a. Hơn nữa có thể cho ngươi nhiều cùng người khác tiếp xúc dưới. Tốt vô cùng. Ta cảm thấy có thể năng lực của ngươi rất thích hợp a. Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút. Chỉ có nhàn nhạt đáp một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Phải. Ta đầy cân nhắc một chút a. Hai người nói xong đều là yên lặng uống bánh kem. Không có nói nữa. Thẳng tới giữa trưa. Phòng ngủ một nhóm 5 người lần nữa trùng trùng điệp điệp tới sát cách vách phát thanh truyền thông. Học viện, đương nhiên, người người đều là đắc ý vô cùng. Đối với cái này giáo đại biểu đội vị trí nhất định phải được. Không phải, chuẩn xác mà nói, kỳ thực cái gì đại biểu đội căn bản không sao cả. Ngược lại phía sau lại không dự định thắng. Đại gia đại bộ phận đều là hướng về phía 1.000 đồng tiền tới. Nhất là Hạ Tân. Ngày hôm qua thu nhập 300, bị ăn sạch 370, cứu người lại tổn thất trên người toàn bộ gia sản. Hắn bây giờ là gấp bội cảm thấy đau lòng. Trong lòng phát thệ nhất định phải đem tiền này cho kiếm lại. Bởi vì đã xe nhẹ đường quen, mấy người trực tiếp đi vào đang so tài khu ngồi xuống rồi. Xem so tài nhân vẫn như cũ lác đác không có mấy. Nói chính xác hơn là chỉ có 2-3 cái. Tiểu Hồ Tử liếc mấy người bị kích động được biểu tình. Nhỏ giọng thầm thì câu. Các ngươi cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại cao hứng. Đối phương mãi cho đến thi đấu thời gian trôi qua 5 phút. Mới nghênh ngang từ cửa đi vào. Mặc dù mọi người không quen biết bất cứ ai. Nhưng có hai người đặc biệt bắt mắt. Bởi vì hai người trên tay đều là ôm bên ngoài thiết tới. Trương Phong ôm lấy Hạ Tân bả vai. Cười nói. Ha ha. Lão Lục, ngươi nhìn hai cái ngu ngốc, không biết nơi này có bàn phím a, còn đặc biệt dẫn bàn phím qua đây. Ha ha ha, cười ngạo ta, ngoặc kép chấm chấm, trông coi chu vi bắn tới từng đạo ánh mắt khi dễ. Hạ Tân thật có đập đầu tự tử một cái xung động. Hàng này cũng quá mất mặt, lúc nói chuyện có thể hay không đừng vỗ chính mình a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.